Sao trời lấp lánh, chương 42, xoay chuyển tình thế, góc truyện audio.com. Những bức ảnh mới nhất này đều được chụp trong ba hay câu lạc bộ đèn mờ, mặt mũi của người trong ảnh đều đã được làm mờ đi, song vẫn không che được những cử chỉ mập mờ giữa họ. Cử Toàn ngồi rất gần người kia, không chạm đầu gối thì cũng khoác tay lên lưng ghế sau lưng Cử Toàn. Cử chỉ tuy không quá đặc biệt nhưng chí ít cũng mờ ám hơn hẳn những tấm ảnh uống rượu đơn thuần giữa Cử Toàn và Cửu Tiềm. Vậy nên ngay khi ảnh được đăng lên, diễn đàn như bùng nổ. Cộng đồng hóng chuyện lập tức đem hai nhóm ảnh ra so sánh, một bên là Cử Toàn và Cửu Tiềm, một bên là Cử Toàn và dàn giai lạ, sự khác biệt càng thể hiện rõ ràng hơn. Đám fan của Cử Toàn từng xỉ và đay nghiến Bạch Lãng lúc đầu, giờ chỉ còn biết phản kháng bằng những lý lẽ yếu ớt như ảnh không chứng minh được điều gì. Kỹ năng đổ vấy còn kém lắm, nhưng fan của Bạch Lãng thì chỉ chờ những lời này thôi. Nếu những bức ảnh trên đơn thuần, thì ảnh giữa Cử Toàn và Cửu Tiềm còn tinh khiết hơn. Cả chiều nay chửi bới Bạch Lãng thì hay lắm, giờ đến lượt mình thì giả mù giả điếc à. Fan Cử Toàn thất thủ, lùng sục nhau đi tìm kiếm bằng chứng mới. Lúc này, những phóng viên từng bị Cử Toàn thẳng thừng từ chối và chỉnh đốn ở trước kia cũng bắt đầu dậu đổ bìm leo. Lần trước Cử Toàn vào vai nhân vật bị hại đáng thương, tuy họ hả hê lắm nhưng biết không thể hành động cảm tính được, không khéo lại bị vạ lây. Nhưng lần này lại xuất phát từ chính Cử Toàn, vậy họ sợ gì mà không tỉ mỉ kiểm chứng. Huống chi chuyện đến nước này mà nhân vật giấu mặt từng can thiệp vào bao vấn đề của Cử Toàn trước kia vẫn chưa hề có bất kỳ động tĩnh nào, chẳng lẽ ngầm đồng ý ư? Hay vị kia cũng không thích nên quyết định cho Cử Toàn một bài học nho nhỏ. Có một số người bạo gan, nhân lúc tình hình còn chưa được bảo kê, bèn quyết định xắn áo nhúng một tay vào. Chẳng vì thế mà chỉ mấy tiếng sau, danh tính của ba gã trong ảnh đã được phanh phui. Ảnh tuy đã qua xử lý, nhưng vóc dáng áo quần còn đấy, chạy đâu cho thoát khỏi đôi mắt cú vọ của chuyên gia. Cả ba đều là những người thành đạt, chỉ thẳng tên thì rắc rối. Thế nên chỉ nhấn mạnh trong ba người thì hai người đã kết hôn, lại đều không phải từ các công ty điện ảnh, đoàn làm phim hay nhân viên trong giới văn nghệ sĩ. Trong khi trước kia Cử Toàn từng hùng hồn tuyên bố bản thân không bao giờ tự lập ekip làm phim, vậy anh gặp những người thành đạt này với mục đích gì nếu không vì kêu gọi đầu tư? Tin tức vừa tung ra, fan của Cử Toàn đã sốt hết cả ruột gan. Họ không hiểu, siêu sao màn bạc Cử Toàn của họ vốn phải là người thanh cao chỉ hết lòng vì sân khấu, tại sao bỗng dưng lại thành kẻ ham thích xã giao trong các lắp đèn mờ thế này, cả những cử chỉ mờ ám mà không thể che lấp bởi ảnh mờ nhoẹt kia nữa, có hai người còn đã lập gia đình. Vậy, chẳng phải phiên bản bị phá hoại hạnh phúc kia lại thành đi phá hoại hạnh phúc của người khác đó ư? Cùng bị đem ra thảo luận còn có một chủ đề khác bắt nguồn từ chính bức ảnh đầu tiên được phát tán trên mạng, ảnh Bạch Lãng dắt tay một cậu bé tan học về. Vì bức ảnh quá êm đềm và ấm áp, Bạch Lãng cúi đầu nói chuyện với cậu bé, giống y như ông bố của Nam Giang Tân Trình trong bộ phim Chung Một Mái Nhà. Topic vừa được đăng, bên dưới đã xuất hiện hàng trăm người, xin thêm nữa. Để đáp lại sự mong mỏi quá mức của cư dân mạng rất. Góc truyện audio.com. Nhiều người cũng bắt đầu đăng lên những tấm ảnh quý báu mà họ đã âm thầm lưu giữ. Bạch Lãng lại không thiết lập riêng tư, fan muốn chia sẻ tin tức của ngôi sao cũng khá loạn xà ngầu, giờ coi như có cơ hội, lập tức một truyền 10, 10 truyền 100, chẳng mấy chốc fan đã tụ tập hết lại. Cả đêm đó, liên tục có ảnh được đăng, lên đến gần 100 tấm. Trong đó tấm ảnh trong hội khỏe phù đồng chiều nay là nhiều nhất, đủ mọi góc độ, có ảnh Bạch Lãng bị cậu bé bổ nhào vào người, có ảnh Bạch Lãng lau tương cà lem trên miệng cậu bé trong giờ nghỉ giải lao, làm ối fan ngất trên cành quất vì quá đáng yêu. Một số khác là Bạch Lãng dẫn cậu bé vào tiệm bánh mì, có ảnh là cả hai cùng chờ kẹo kéo trên phố, còn có cả một ít ảnh Cửu Tiềm và Bạch Lãng cùng đưa cậu bé trên trường hiếm hoi, tất cả đều bị đào lên. Đa số ảnh đã làm mờ đi khuôn mặt của cậu bé. Nhưng cũng không tránh được một số ít bị sót, làm cả đống thị dân phải chu chéo gào lên, nòm đã biết ngay là phiên bản nhí của giám đốc Cửu rồi, nhưng tại sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ? Móc lửng, chẳng qua số ảnh chưa qua xử lý này chỉ tồn tại được nửa tiếng, sau đó đều sẽ bị một thế lực thần bí nào đó xóa linh. 10 lần như một nên thị dân tinh ý cũng đoán ra có người đứng sau quản lý. Chẳng qua fan vẫn ủng hộ thôi, trẻ con mà, nên được bảo vệ mới đúng, những ảnh đăng sau này cũng đều chung số phận. Mỗi người góp một tấm ảnh, hăng hái truyền cho nhau, đến cả mục đích ban đầu là để bác bỏ tin đồn cũng quên tiệt. Nhưng nhiều ảnh bị phơi bày như thế cũng đủ giúp tất cả đánh hơi ra một chuyện. Rằng sau bao hành động thân mật hàng ngày như thế, chẳng có nhẽ, Bạch Lãng đã sống chung với cha con Cửu Tiềm từ lâu. Nếu vậy, chả phải Bạch Lãng mới chính là, mợ chủ còn gì. Vậy kẻ thứ ba, mặt dày nào đó, có khi nào cũng muốn chen chân, vào giữa Cửu Tiềm và Bạch Lãng không? Nên vẫn là câu đấy, đồng tính hay không là một chuyện, kẻ thứ ba không bao giờ được tha thứ. Đông đảo fan nữ, bao gồm cả một bộ phận từng bênh Cư Toàn, đều đồng loại chĩa mũi dùi trở lại Cư Toàn chỉ sau mấy tiếng đồng hồ. Đêm ấy, trận chiến bàn phím giữa các fan lại tưng bừng khói lửa. Trong khi đó, Bạch Lãng đang bị Tiểu Hải ôm chặt ngủ ngon, vì Cưu Tiềm đã xuất ngoại, tuy cô cậu có quặp hơi chặt một xíu. Trên chương trình thời sự vào sáng sớm hôm sau, trong mục tin tức giải trí O Entertainment phát tin tức mới. Trong đó liệt kê những công việc mà Cư Toàn từ chối không hợp tác với công ty, cả những mối quan hệ bất chính gây ảnh hưởng xấu đến hình tượng cũng được liệt vào lý do. Vậy nên lý do, đôi bên bất đồng quan điểm mà O Entertainment đưa ra để chấm dứt hợp đồng là hoàn toàn chính đáng. Tin tức vừa phát ra, O Entertainment dứt khoát chặn mọi đường lui không để Cư Toàn có cơ hội giải thích về mấy bức ảnh, cũng chấm dứt mối hiểu nhầm trên mạng. Đồng thời, O Entertainment còn đại diện đăng lên trang cá nhân của Tổng Giám đốc Cưu Tiềm. Bên trong chỉ là dăm ba câu đơn giản, cảm ơn mọi người đã quan tâm con tôi và Bạch Lãng, 5 ngày sau O Entertainment sẽ tổ chức họp báo giải thích. Hoan nghênh đến phỏng vấn, hiện tại xin hãy để họ làm việc và đến trường bình thường. Chỉ nội mấy dòng ngắn ngủi, không kể lể, không tố khổ, nhưng ý tứ bảo vệ đã rõ rành rành. Đêm trước đại đa số fan nữ còn nghi ngờ sự trung thủy của Cưu Tiềm thì sáng nay. Góc truyện audio.com đã khen ngợi hết nấc, không cần biết sau này có phê phán việc đồng tính hay không, nhưng việc thẳng thắn thừa nhận vào thời điểm hiện tại này cũng khiến một số ít đấng mày râu theo dõi tình hình phải khen một câu có chí khí. Tin tức này được xem như Cưu Tiềm tiền trảm hậu tấu. Đang ăn sáng nhìn thấy tin này, Bạch Lãng chỉ còn biết trợn tròn mắt, sau đó không lâu thì điện thoại vang lên. Chào buổi sáng, tối qua ngủ ngon không? Cưu Tiềm hỏi han tình hình sức khỏe trước. Bạch Lãng cười, có, một mạch đến sáng. Vậy thì tốt, ba hôm nữa anh về. Mấy ngày này xin phép cho Tiểu Hải nghỉ ở nhà cũng được. Em biết rồi, còn chưa gọi nó dậy, vừa nói xong Tiểu Hải đã dụi mắt ngái ngủ lò dò từ phòng ngủ ra tìm người. Chú A Bạch tìm được người, Tiểu Hải lồm cồm bò lên ghế, gối vào bụng anh. Cưu Tiềm nghe thấy bên đầu bên kia cười nhẹ, thằng lòi con mà bị phóng viên phát hiện kiểu gì cũng đào xới cả nhà chúng ta. Còn phải hỏi, Bạch Lãng vừa cười vì câu cả nhà chúng ta kia, vừa xoa nhẹ đầu Tiểu Hải. Cưu Tiềm nghiêm túc trở lại vấn đề chính, tối qua Hồng Hồng bảo ảnh là do em cung cấp, chuyện gì thế, Hồng ngụ cho em à. Em nhờ A Kỳ giúp đỡ, Dung Tư Kỳ, Cưu Tiềm hiểu ngay vấn đề, là bữa tiệc của Dung gia lần đó. Đừng bảo là dùng ảnh của Hồng Lão và Cư Toàn để đổi lấy những tấm ảnh khác. Bạch Lãng thừa nhận, Cưu Tiềm ngẩn ra, sau đó bật cười ha hả, đôi lũ anh thấy em mới chính là cáo đội lốt thỏ đấy. Bạch Lãng vô tội đáp, thỏ cùng đường cũng biết cắn thôi. May mà em tự nhảy vào túi anh, gã đắc ý, muốn em nhảy ra không? Không có cửa đâu, pha phản kích này của Bạch Lãng đã cắn đúng vào chỗ đau của Cư Toàn. Sáng hôm sau, vào thời gian không khác là mấy, Cư Toàn nhận được cuộc gọi của Hồng Ngụ sau cả đêm mất ngủ. Cư Toàn không muốn tiếp nhưng không tiếp không được, đã rõ chưa, tay chân y lạnh giá, rồi. Vậy đừng gây rắc rối nữa, lần nay ta không giúp em cũng bỏ cuộc đi. Hồng Ngụ thản nhiên nói, Cư Toàn không dám phản bác, chỉ bằng ba tấm ảnh kia cũng đủ làm y sợ, sợ vì mọi hành động của mình đều nằm trong tầm mắt của Hồng Ngụ. Hồng Ngụ đồng ý để những bức ảnh đó lộ ra, đồng nghĩa với việc ông ta đang muốn cảnh cáo, nếu y còn gây chuyện, sẽ còn nhiều bê bối hơn đang chờ đợi phía trước, không có người chống lưng, e rằng ngay cả giới giải trí cũng không còn chỗ đứng. Vậy sau này, Cư Toàn cắn môi, chần chừ hỏi. Hồng Ngụ cười rất nhẹ, già rồi, chỉ muốn sống yên ổn thanh vắng, em nói xem. Cư Toàn siết chặt điện thoại trong tay, hoảng hốt, sợ sệt và căm hờn, rồi lại không dám phản kháng. Cư Toàn đã hiểu, cuối cùng, vụ chấm dứt hợp đồng đầy sóng gió của O Entertainment cũng có dấu hiệu giảm nhiệt sau khi Cư Toàn chính thức tuyên bố tạm ngừng mọi hoạt động. Chỉ có điều qua sự việc lần này, fan của Cư Toàn như vừa nuốt phải một con ruồi trâu cỡ bự. Vì Cư Toàn không hề có bất cứ câu trả lời rõ ràng nào, chứng tỏ những điều bị tố cáo, bao gồm những thông tin O Entertainment công khai và việc thân mật với những người đã kết hôn bị chụp là sự thật. Đương nhiên, việc Cư Toàn không giải thích cũng không có gì là lạ, nhưng chí ít cũng phải nói gì chứ. Cứ lặn mất tăm như vậy làm đám fan trung thành hết lòng bảo vệ hắn như bị phản bội, vừa tức giận vừa tổn thương. Tiếp theo đó, đương nhiên những giải thưởng và tác, góc truyện audio.com, phẩm mà Cư Toàn từng đạt được trước đây cũng lần lượt được mang ra mổ xẻ. Đời là vậy, một khi thay đổi ấn tượng, những điều tốt đẹp trước kia nay cũng có vẻ như không còn tốt đẹp nữa. Bốn chữ siêu sao Cư Toàn từ nay chỉ còn là một cái tên chìm nghỉm trong lịch sử làng giải trí. Thời đại của thế hệ mới sẽ được tạo ra bởi những con người mới. Danh sách đề cử cho giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim sắp tới cũng được công bố vào mấy ngày sau. Có sự xuất hiện của Bạch Lãng mới Cam Mao, Cách Chương.